Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3644, Vạch Trần. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trước kia đủ loại đều bị xóa đi. Mà giản la thân phận bây giờ là một đôi nước. Ngoài phu thê nhận nuôi hài tử, trong nước hết thảy đều xóa đi. Cứ như vậy sự tình mà nói, Khương Anh Diệu cảm thấy Phỉ Ôn làm được phi thường hoàn mỹ, này không thể không thừa nhận. Nhưng Khương Anh Diệu cảm giác phi thường khó chịu. Tại giản la thống khổ nhất thời điểm, là người khác bồi tại bên cạnh nàng. Kỳ thật Khương Anh Diệu cũng biết giản la thân phận cũng không ánh sáng. Nếu như bị khám phá, bọn họ muốn cùng một chỗ tỷ lệ liền càng nhỏ hơn. Nãi nãi là một cái khắc nghiệt nữ nhân, tuyệt đối không cho phép hắn cưới giản la. Khương Anh Diệu lén gạt đi giản la thân phận, không dám cùng người nhà nói. Tiềm thức cũng là cảm thấy giản la thân thế không tốt, nhưng lại nói với chính mình, làm là như vậy vì cùng giản la cùng một chỗ. Kỳ thật càng giấu giếm, càng để ý, càng là tại âm u nơi hẻo lánh trong đồ vật, càng là ẩm ướt, càng là âm u càng dễ dàng sinh trưởng, dính dính nhơn nhớt, bẩn thỉu, lan tràn ra. Giữa lúc bất chi bất giác, đã thâm, căn cố đế, Khương Anh Diệu cùng giản la nói muốn dẫn nàng về nhà sự tình. Giản la sắc mặt, một chút trắng bệch vô cùng, nhớ tới nàng bị kẻ xấu tổn thương sau, được cứu, ra tới. Người nhà họ Khương nhìn nàng ánh mắt, tựa như là nhìn cái gì mấy thứ bẩn, thỉu đồng dạng, trong miệng đi nói xong cảm ơn, nói sẽ cho nàng thù lao, nhưng điều kiện là không nên xuất hiện tại Khương Anh Diệu trước mặt. Khương, gia thiếu gia, không có người không sạch sẽ, người không sạch sẽ, giản la trong lòng vết sẹo bị bạo lực xé mở, đau đến toàn thân run rẩy, sợ hãi, nhìn thấy người nhà họ Khương. Sợ hãi nhìn thấy người nhà họ Khương mắt người. Thần, giản la khiếp đảm nói lại muốn chờ một chút. Khương Anh Diệu biết giản la đang sợ cái gì. Thế nhưng là bọn họ muốn kết hôn, nhất định phải lão thái thái mở miệng. Hết chương.